công cụ dùng để phòng vệ, y phục, vật phẩm trang sức, súng vật, hương liệu, bảo thạch, đan dược, vờ vờ tất cả mọi người đều như hoa mắt, cảm thấy chuyến đi này quả không uổng công chút nào. Đấu giá hội dần đến giai đoạn cao trào, lúc này mọi người đều kinh ngạc phát hiện, người chủ trì đã đi xuống đài đấu giá, mà người chiếm lấy vị trí ấy giờ lại chính là đấu giá hội trưởng Lợi An Đức Nhĩ. Lợi An Đức Nhĩ vì trước kia thường bị chê cười quá nhiều mà đã dưỡng thành bộ mặt trầm ngâm hậm hực, nhưng giờ đây thì khuôn mặt của y đang hớn hở tươi rói, lớn tiếng nói. Vật cạnh tranh của vòng tiếp theo, có lẽ không phải là một vật đáng giá gì, nhưng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người, nhất là các nam sĩ sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Mọi người nghe vậy thì đều nhốn nháo cả lên. Lần này đích thân hội trưởng Lợi An Đức Nhĩ xuất mã, tình huống như thế này quả thật là hy hữu, có lẽ vật sắp đấu giá chắc hẳn không phải là vật tầm thường, nhưng y lại nói nó không phải là thứ gì đáng giá, như vậy nghĩa là sao? Đám đông sau một lúc tranh cãi liền nhanh chóng an tĩnh lại, bởi vì họ muốn sớm coi cho biết rốt cuộc đó là thứ gì. Tại sao lại huyền bí như vậy? Lợi An Đức Nhĩ nhìn khắp hội trường một vòng, sau đó lấy ra một viên đan dược nhỏ bằng ngón út màu phấn hồng và nói. Khóa đan dược kim thương bất đảo này chính là tin mừng cho các nam sĩ, kha kha, ta nghĩ chư vị hẳn là biết nó có công dụng gì rồi phải không? Lần này thì mọi người đều không ồn ào nữa, thế nhưng trên khuôn mặt của hầu hết các nam nhân có tuổi ở đây đều giật giật vài cái. Từ lúc Lợi An Đức Nhĩ lên đài, Mộ Dung Thiên vẫn một mực chú ý quan sát, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt khó nhận ra. Đột nhiên hắn nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng quát khẽ. Hừ, đám nam nhân tối tha, xấu xa muốn chết. Hồi 158, Long Nữ. Dịch, đua tét. Mộ Dung Thiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một vị mỹ nữ áo lục ước chừng 13, 14 tuổi. Tất cả đặc trưng về dung mạo bên ngoài của nàng đều không khác gì nhân tộc, nhưng trên đầu lại có hai nhánh sừng màu lam. Dung mạo của nàng có phần diễm lệ, mũi thẳng môi anh đào, mày liêu xích cao, vóc người cao gầy, đùi đẹp thon dài, vòng eo mảnh mai vừa vòng tay, khiến người ta cảm thấy lo lắng không biết lúc nào sẽ bị gãy. Chỉ có một điều chưa được hoàn mỹ, đó là bộ ngực hơi nhỏ, thậm chí nó còn nhỏ hơn của Lộ Thiên nữa, gần như là không gây chú ý bao nhiêu. Vóc dáng ngoại hình của nữ nhân này tuy không có gì đặc sắc lắm, nhưng tính cách thì có vẻ tệ hơn. Nàng khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, một chân vắt lên gối, không hề có chút phong thái thuộc nữ chút nào. Thân tính rất ngạo mạn, bộ dạng có vẻ khá thô lỗ, chỉ thiếu mỗi một điểm là trên mặt có khắc lên vài chữ nữ tử được nuông chiều mà thôi. Không biết là thiên kim tiểu thư của nhà nào được nuông chiều từ bé, không ngờ lại một mình chạy đến đấu giá trường này. Mộ Dung Thiên quả thật hoài nghi không biết có phải vì nàng khoanh tay trước ngực quanh năm suốt tháng hoài nên mới dẫn đến hậu quả là ngực không phát triển như vậy hay không nữa. Bên cạnh lục y mỹ nữ còn có một con sủng vật uy mãnh có hình dạng như sư tử, đầu bẹt, mắt to như chuông đồng, hàm răng sắc nhọn lấp lánh hàn quang, hiển nhiên là sắc bén vô cùng, trong tiếng hít thở còn mang theo vài phần rít gào. Loại sủng vật này gọi là khiếu thiên sư, ngoại trừ khả năng công kích chớp nhoáng ra, thì nó chính là thanh hệ huyễn thú mà lần đầu tiên hắn gặp được. Thấy Mộ Dung Thiên nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hạnh một của nữ nhân ấy trừng lớn, hừ một tiếng, rồi nói. Nhìn gì, tên quỷ mặt đen kia? Bộ chưa từng thấy mỹ nữ sao, hãy cẩn thận coi chừng bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra bây giờ. Đã từng gặp qua, chỉ có điều chưa từng gặp tiểu thư nào xinh đẹp như vậy thôi. Mộ Dung Thiên cười hì hì đáp lại một câu, rồi sau đó quay đầu lại, tuy hắn to gan lớn mật, nhưng hắn biết những lời này sẽ không làm cho nàng ta tức giận. Quả nhiên, không có nữ nhân nào là không thích được tán dương dung mạo của mình, nữ tử kia không còn tức giận và cũng không mắng Mộ Dung Thiên nữa. Mộ Dung Thiên lại thấp giọng nói nhỏ một câu. Điều ngoa như vậy cũng chưa từng thấy qua. Hắn nói mơ hồ, thiếu nữ kia nghe không rõ lắm, chỉ có điều cảm thấy tiểu tử này đang oán giận mình, nên nhíu mày nói. Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Mộ Dung Thiên cười ha hả đáp. Tiểu thư, ta nói hội đấu giá hôm nay thật đặc sắc, quả khiến ta được mở rộng tầm mắt. Nữ tử lại hừ một tiếng, rồi văng tục. Đặc sắc cái rắm, ta mà biết tên dược sư nào chế ra loại thuốc này, ta sẽ thiến hắn, rồi vứt nó cho tiểu thiên. Mộ Dung Thiên dùng mình, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi ngã sắp xuống, nhưng hắn vội hít vào một hơi thanh khí để trấn tĩnh rồi thầm nói. Độc, nữ nhân này thật độc. Lộ Thiến, Lệ Toa, Lạc Na đều đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười, sợ bị trách cứ, còn Hải Luân Na thì lại có chút bất an. Còn khiếu thiên sư của lục y nữ tử cũng phối hợp với lời nói của chủ nhân, nó gầm nhẹ một tiếng, tạo nên thanh âm như sấm rền. Chắc nó đúng là tiểu thiên trong lời của nữ tử rồi. Mộ Dung Thiên cực kỳ buồn bực, ngoại trừ lo lắng phiền muộn ra, một phần khác còn có liên quan tới việc lục y nữ tử kia gọi tên con sủng vật của nàng nữa. Lúc còn nhỏ, lão đầu thường gọi mình là tiểu thiên. Bây giờ cái danh xưng đó lại được nàng tiểu thư điêu ngoa này dùng để gọi sủng vật, nên khiến hắn khó chịu vô cùng. Tật Phong đối với những thứ bảo vật mà loài người đang nhắc tới thì không hề có chút hứng thú, nó cảm thấy có chút bực mình, giờ lại thấy mấy nữ nhân không thèm chú ý đến nó, thì liền chui ra khỏi lòng Lộ Thiến và nhảy xuống đất, rồi sau đó lại lập tức bắt gặp con Khiếu Thiên Sư ở sau lưng. Lục Ý nữ tử ngạc nhiên hỏi: "Ý, quỷ mặt đen, con vật đó của ngươi là chiến sùng sao?" Mộ Dung Thiên cũng không quay đầu lại nói: "Đúng vậy." Mặc dù cho rằng Tật Phong không thể chiến đấu, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn trả lời bừa một câu, bởi vì chỉ có nữ tử và tiểu hài tử mới mang theo các loài vật không phải chiến sủng mà đi khắp nơi. Nếu hắn nói không phải, vậy thật là quá mất mặt, vì dù sao các giống ma thú ở trên đại lục này cũng nhiều như lông châu. Đến lúc bị hỏi, chỉ cần tùy tiện bịa một cái tên là được. Tật Phong nghe vậy rất khó chịu, nó liền chạy thẳng đến trước mặt con Khiếu Thiên Sư của nàng, mặt đối mặt nhìn chằm chằm, giống như là đang khiêu khích vậy. Lục Y nữ tử có chút kinh ngạc, không ngờ con chiến sủng cấp thấp này lại dám đến gần tiểu thiên của mình. Quả là lớn mật mà. Lộ Thiến thấy vậy cũng có chút lo lắng, liền muốn gọi nó quay trở về. Tật Phong tuy đã thối hóa thành trứng và bắt đầu trưởng thành lại một lần, bao nhiêu yêu khí trên người cũng đã tiêu tán toàn bộ, lực lượng không còn mạnh mẽ nữa, nhưng ít nhất thì so với ngày mới đến đây cũng đã cách biệt một trời một vực. Chỉ có điều lực lượng của ma thú cấp S thật sự quá biến thái, cho dù sau khi đã hoán đoán, ít nhiều vẫn lưu lại một chút dấu vết của yêu lực, không thể hoàn toàn mất đi được. Loại dấu vết này dù là nhân loại hay các giống ma thú cấp thấp đều khó có thể phát hiện, nhưng Khiếu Thiên Sư là một loại ma thú cao cấp, có xúc giác về nguy hiểm rất mãnh liệt. Sau khi tiếp cận với Tật Phong thì liền nhận ra ngay. Mặc dù loại yêu lực đó thoang thoảng như có như không, nhưng nó vẫn rất kiêng kỵ, nào dám tức giận, thậm chí tiếng thở trầm tê. Hấp như rít gào cũng lập tức đình chỉ. Loại ma thú cấp S có uy lực rất ghê gớm, trên đại lục này, chúng tuyệt đối là bậc vương giả, do đó đừng nói là nhân loại. Cho dù có là ma thú cao cấp đến đâu cũng không dám xúc phạm. Lục Y nữ tử thân là chủ nhân của Khiếu Thiên Sư, nàng liền nhìn ra được vẻ khiếp sợ của nó, liền hốt hoảng hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy? Con sủng vật này trước đến nay vẫn không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại có lúc cũng biết khiếp sợ như vậy." Mặc cho nàng trách mắng, con Khiếu Thiên Sư bình thường rất vâng lời nhưng giờ đây ngay cả một tiếng hừ cũng không dám, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn mặt mũi nhiều lắm. Tật Phong hài lòng chậm rãi quay trở về. Vừa định nằm lên đùi Lộ Thiến nghỉ ngơi, nhưng Mộ Dung Thiên đã nắm một chân sau của nó kéo lại gần mình rồi nói: "Tật Phong, đêm nay chúng ta sẽ ăn khiếu hóa trá hai hà, hắc hắc." Hắn quả thật rất đắc ý, không ngờ Tật Phong mới ra vai một phen thì đã lấy lại mặt mũi cho mình, đương nhiên phải khao thưởng thật tốt mới được. Tật Phong vốn đang bất mãn vì bị hắn kéo lại, nhưng giờ nghe vậy thì lập tức hai mắt tỏa sáng, khiếu hóa trá là loại thức ăn mà nó thích nhất khi còn ở địa cầu, món đó thật đúng là mỹ vị. Hương vị thấm từ da cho đến tận các đầu khớp xương, so với thịt nướng còn ngon hơn nhiều. Chỉ nghĩ tới đó thôi thì nước miếng của nó đã nhiều xuống thành dòng rồi. Mộ Dung Thiên lại thấp giọng lẩm bẩm: "Sùng vật của mình ngay cả một con chó nhỏ mà cũng sợ, vậy mà còn kiêu ngạo như thế." Lục Y nữ tử không nghe được rõ ràng liền nhíu mày, bộ dạng nhíu mày của nàng cũng khá bắt mắt, chỉ tiếc là tính tình thì lại quá điêu ngoa ngang ngược. Lúc này Lợi An Đức Nhĩ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng giải về công dụng của thuốc, nên việc tranh chấp của đôi bên cũng dừng lại ở đó. Thuốc này hôm nay chỉ có 50 bình, mỗi bình có 20 viên nhỏ, bên trong còn có bản hướng dẫn cách sử dụng. Theo như lời người bán đã tiết lộ, ngoài việc vị dược sư điều chế thuốc phải đạt đến cấp bậc tông sư gia, còn phải có bí pháp huyết kế của gia tộc thì mới có thể luyện thành loại đan dược kim thương bất đảo này. Dù người ngoài có được phương pháp điều chế thì cũng không thể làm theo, bởi vì khi luyện chế thuốc này sẽ phải hao tốn tinh thần lực rất lớn, kéo dài thời gian làm việc. Bởi vậy mỗi tháng người bán chỉ có thể làm ra được 50 bình nhỏ. Đồng thời còn là do đấu giá trường của chúng ta độc quyền đại lý. Mà theo yêu cầu của người bán, mỗi người chỉ được phép mua một bình. Được rồi, đấu giá bắt đầu. Hạn chế mỗi người chỉ có thể mua được một bình cũng không phải là không có đạo lý. Mộ Dung Thiên danh ma quỷ quệt như vậy, căn cứ theo kế hoạch, hắn cũng có thể móc nối quan hệ tốt với những nhân sĩ của tầng lớp thượng lưu. Dù cho sau này tiếng tăm của kim thương bất đảo có vang dội thì hắn vẫn giữ ý định đem bán đấu giá. Phương thức đấu giá ngầm của đấu giá trường là một việc rất khôn khéo, nếu bản thân bán ở cửa hàng, vạn nhất có thế lực cực mạnh tại Tát La muốn cướp ngang, hoặc thậm chí đặt hàng trước dài hạn, thì chính mình cũng sẽ gặp rắc rối rồi. Còn nếu như bán rộng rãi thì sẽ không có cách nào mở rộng quan hệ, nếu lỡ cự tuyệt thì lại sợ sẽ đắc tội với người khác. Không bằng đem đi đấu giá. Dù sao thì chủ sự của đấu giá trường C cũng chỉ thu 2% thù lao, chút tiền ấy cũng không đáng kể. Giá khởi điểm là 200 kim tệ. Lợi An Đức Nhi cao giọng nói, sau đó lấy búa đập vào dụng cụ ghi chép báo giá. Giá khởi điểm của các vật phẩm cũng có phần cao thấp, căn cứ vào cấp bậc và chủng loại mà quyết định, chứ không thể tùy tiện đặt giá. Kim thương bất đảo thuộc về loại đan dược đặc thù chưa được đăng ký, 200 kim tệ đã là giá khởi điểm cao nhất rồi. Tích tích tích tích tích tích tích tích. Lợi An Đức Nhĩ vừa dứt lời, vô số tiếng ấn nút hầu như cùng lúc vang lên. Lợi An Đức Nhĩ hơi sửng sốt một chút rồi hô. 2.000 kim tệ. Hầu như tất cả trị số đều là 2.000. Căn cứ theo quy định, một khi người đấu giá đã nâng giá lên gấp 10 lần giá khởi điểm thì sẽ thành giao, không cần phải cạnh tranh với người khác nữa. Lợi An Đức Nhĩ đã xem nhẹ sức hấp dẫn của nó, lúc đang ba hoa thì y vẫn còn lo lắng, tưởng rằng khách nhân ít nhất sẽ thấy do dự một chút, hoặc tạm thời mua một bình về sử dụng xem có thật sự hữu hiệu hay không, sau này mới có thể định giá, nhưng không ngờ cạnh tranh lại kịch liệt như vậy. Trong quá khứ, đấu giá trường này cũng đã bán không ít các loại đan dược tráng dương bổ thận, nhưng hiệu quả không lớn, thậm chí còn thua cả mấy loại thuốc mà mình tự đi kiếm ở bên ngoài nữa, do đó mà khách nhân cũng chưa chắc đã nguyện ý trả giá cao. Nhưng Lợi An Đức Nhĩ đã xem nhẹ hiệu quả của việc đích thân mình tuyên truyền cho sự công hiệu của thuốc. Người người tại Hủy Thụy Lạp đều biết rõ vị hội trưởng này nổi tiếng là người bất lực, nhưng đột nhiên hôm nay lại trở nên long tinh hổ mãnh, thì hiển nhiên là nhờ vào tác dụng của kim thương bất đảo, hơn nữa còn có lời giao tông sư và huyết kế phụ trợ, nên ai nấy cũng đều lập tức tin tưởng ngay. Số lượng đan dược ít như vậy, bọn họ chỉ sợ mình không mua được thuốc, nên liền đưa ra một giá quyết định luôn. Tất cả đều là giá quyết định. Tất nhiên là người nhanh thì được trước, Lợi An Đức Nhị thu lại dãy số đó, sau đó lại tiếp tục đấu giá bình tiếp theo. Lần này toàn bộ cũng đều là giá quyết định, vừa rồi còn có mấy người hơi do dự, nhưng giờ đây thì ai nấy cũng nhanh chóng toàn lực tranh đoạt cho đến khi 50 bình kim thương bất đảo đều được bán sạch. Lục Y thiếu nữ cũng rất là thú vị, mỗi lần có một bình được bán thì lại chửi nhỏ một tiếng xú nam nhân, nàng chửi đủ 50 lần, không hơn kém, giống như không phải là đang bán đấu giá đan dược mà là đấu giá đêm đầu xử nữ của nàng vậy. Mộ Dung Thiên thì hơi có chút choáng váng, 50 cái 2.000, tức là 10 vạn kim tệ, sau khi trừ đi 2% tiền đấu giá, vậy vẫn còn lại 9 vạn 8.000. Số tiền này cũng đủ để chết mình mấy lần rồi. 9 vạn 8.000 kim tệ đó giống như là từ trên trời rớt xuống vậy, đến tay thật quá dễ dàng. Trước kia khi còn ở tại Lam Nguyệt Đế Quốc, mỗi tháng hắn đi lãnh lương đã cảm thấy cao rồi, nhưng so với bây giờ, quả thật chả là cái rắm gì. Hơn nữa bán đấu giá kim thương bất đảo cũng chỉ mới là một phần trong kế hoạch kiếm tiền của hắn mà thôi. Mấy nữ nhân bên cạnh hắn lại càng lưu lưỡi, 10 vạn kim tệ, lấp lánh biết bao nhiêu, còn con Tật Phong thì đã sớm tính toán xem chừng đó tiền có thể mua được bao nhiêu khiếu hoa trá rồi. Lợi An Đức Nhĩ hưng phấn bừng bừng, nói: "Tốt, đợt đấu giá kim thương bất đảo tháng này đã kết thúc, tháng sau vào thời gian này, chúng ta lại sẽ cho đấu giá loại đan dược này một lần nữa, hy vọng chư vị sẽ đại giá quang lâm." À đúng rồi, nhân tiện cũng xin nhắc nhở một chút, vị dược sư bán chế thuốc này đã từng nói qua, điều kiện để luyện chế kim thương bất đảo rất hà khắc, cần phải dốc toàn lực để luyện thuốc, chỉ cần một chút phân tâm thì sẽ dẫn đến thất bại ngay. Bởi vậy ông ta không muốn bị thế tục ràng buộc quá nhiều, để tránh phân tâm thì sẽ không thể luyện chế ra đan dược được nữa. Đây là do trước đó Mộ Dung Thiên đã nhờ Lợi An Đức Nhị ở tại đấu giá trường mà nói thêm vào, cho dù là đấu giá ngầm, nhưng thuốc này thật sự rất cần thiết cho rất nhiều người. Khẳng định sẽ có người dùng đủ mọi cách để hòng mua thêm thuốc. Nhiều người như vậy mà thế lực của họ lại không nhỏ, bởi vậy nên hắn mới nghĩ ra cách này. Khi những vị khách mới dùng thuốc biết rằng nếu việc quấy rầy sẽ dẫn đến thất bại trong khi luyện chế thuốc, tất nhiên họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, rồi sẽ bỏ đi ý nghĩ độc chiếm, để tránh việc đan dược không đến được tay, vậy thì sẽ càng đắc tội với rất nhiều người. Lợi An Đức Nhĩ bước xuống đài, người chủ trì Mị Âm tộc lúc trước lại bước lên và tiếp tục chương trình. Vật mà chúng ta sẽ đấu giá tiếp theo là Mộc Châu, là loại bảo thạch mà chỉ có loài mộc bạng, ngọc trai, sinh sống ở đáy biển phía tây nam Đạt Lạp nội hải mới dưỡng thành. Nó có thể tùy thời phát ra 8 loại ánh sáng, trắng, hồng, cam, lam, lục, xanh, trong suốt, và tím. Khi mộc bạng mới kết tinh thành bảo châu thì bảo châu sẽ là màu trắng, mỗi 100 năm thì mới tăng thêm một loại ánh sáng khác. Mộc Châu 8 màu ít nhất cũng phải do mộc bạng sống hơn 7-800 năm mới kết tinh mà thành. Ngoài vẻ đẹp lộng lẫy của nó ra, nó còn có thể phát ra một loại âm thanh xào xạc như tiếng leo trèo của mộng bạng để giúp chư vị tiến vào mộng đẹp. Đây là một món bảo vật rất tốt dành cho các vị quý tộc tiểu thư, chư vị có thể dùng nó để trang trí cho khuê phòng hoặc dùng L.M. vật trang sức tùy thân. Cùng với lời diễn tả của người chủ trì, một nữ tinh linh nâng một viên châu lớn lên cao. Ánh sáng 8 màu từ trên hạt châu không ngừng chớp động, rất nhu hòa và không hề chói mắt, mỹ lệ vô cùng. Những thứ như vậy lúc Mộ Dung Thiên còn ở địa cầu đã thấy qua không ít tinh phẩm nên cũng không quá ngạc nhiên. Thế rồi nữ tinh linh kia lại đặt viên mộng châu ở trước loa khuyết thanh, âm thanh xào xạc nhẹ nhàng vang lên, đúng như lời người chủ trì vừa nói, đây quả là cách thôi miên tốt nhất. Giá khởi điểm là 2.500 kim tệ. Đối với các loại bảo thạch hoa lệ không có nhiều tác dụng thì đó đã là giá cao nhất rồi. 2.500, 2.800. Lác đác vang lên vài lần báo giá, hẳn là ở đây có vài nữ nhân có chút hứng thú với nó, nhưng sức nóng cạnh tranh so với kim thương bất đảo có thể nói là một trời một vực. Mặc dù viên bảo thạch này rất đẹp, nhưng giá khởi điểm như thế là đã quá cao. Nữ nhân thích trưng diện thì cũng giống như những nữ nhân khôn khéo biết yêu tiền, các nàng không vì cái đẹp mà chấp nhận quá tốn kém được. 19.999 kim tệ. Đột nhiên có một giọng nó trong vút vang lên trong không trung, nhưng lại không phải của người chủ trì. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, từ phía sau của hội trường, trong một góc tối ít người chú ý, lục y nữ tử với đôi sừng màu lam dài đứng lên, thanh âm vừa rồi chính là do miệng nàng phát ra. Mộ Dung Thiên cũng quay đầu, rồi hắn nhịn không được mà phải phì cười. Quả là kiêu ngạo, phần lớn người ngồi ở đây đều ra giá ngầm, chỉ có mình nàng là trực tiếp báo giá. Hơn nữa lại còn ra giá 19.999 kim tệ, giá như vậy thì chỉ cách giá quyết định có một kim tệ mà thôi, hình như là còn muốn lưu lại cơ hội cho người khác vậy, không biết là có ý tứ gì đây. Con bà nó, quả là rất có cá tính. Là Long Nữ Mâu Cơ. Nàng là tiểu công chúa của Long Tộc, con gái thứ ba của đảo chủ Long Đảo Bì Đa Tư, Mạch Khắc Tắc Nhĩ. A, ngàn vạn lần đừng đấu giá với nàng ta, nếu không thì sẽ gặp xui xẻo đấy. 6. Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng đã biết được thân phận của lục y nữ tử, cũng khó trách nàng ta lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là người của Long Đảo, đã thế lại còn có thân phận khiếp người như thế. Long tộc là một trong những hải nhân tộc mạnh nhất ở Tát La, danh chấn thiên hạ. Trên thực tế, số lượng Long nhân cũng không nhiều, chỉ có điều Long hệ gia tộc rất khổng lồ, uy danh của chủng tộc đó đều tập trung trên một gia tộc. Long tộc của Tát La cùng với Khải Âm gia tộc của Lam Nguyệt Đế Quốc, Gia Tây Lâm gia tộc của Mạch Gia Đế Quốc, Bạo Sa gia tộc của Cùng Sa Thành, và rất nhiều gia tộc nổi danh của nhiều nước lớn khác đều là những gia tộc cực mạnh trên thần phong đại lục. Đảo chủ Mạch Khắc Tắc Nhĩ lúc tuổi tráng niên đã bước lên bậc thánh cấp, là vị thánh cấp cường giả trẻ tuổi nhất của toàn bộ đại lục. Tại Tát La, người có thể thực sự hoành hành không phải là giải nhân, mà là Long tộc. Mâu Cơ chính là tiểu nữ nhi mà Mạch Khắc Tắc Nhĩ thương yêu nhất, do đó mà từ nhỏ đã trở nên kiêu căng, hơn nữa tính tình lại điêu ngoa tùy hứng, nếu ai không may mạo phạm tiểu ma nữ này thì nàng sẽ đùa giỡn người đó từng giây từng khắc, thật khiến người ta phải phát khóc, gần như phải túi lệ cầu xin tha thứ thì nàng mới chịu buông tha. Toàn bộ Tát La quốc này bất luận là người của giai cấp thượng tầng hay hạ tầng đều rất sợ nàng. Mà khả năng tiêu tiền của nàng cũng khiến người ta phải kinh hãi, mặc dù Long tộc phú giáp thiên hạ, nhưng nàng đúng là hạng mại gia chi từ ba. Ngay cả Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng rất đau đầu bởi vì tiểu nữ nhi này của y giống như coi gia tộc là cái máy in tiền vậy, toàn mua về những thứ vớ vẫn vô dụng. Chỉ tiếc là dạy hoài không được, v. Ý thế mà y không thể làm gì khác hơn là tự mình nuốt quả đắng này thôi. Ngoài tính điêu ngoa ra, Mâu Cơ còn nổi danh với tính tình cổ quái nữa, cũng giống như lần đấu giá này vậy, nàng không muốn ngồi ở hàng ghế của quý khách mà lại tìm một góc ít ai để ý, và lại luôn ra giá thấp hơn giá quyết định một kim tệ. Đến giờ, ngoài cái người đầu tiên không biết vì cớ gì lại tự nhiên như bị phát rồ mà bỏ chạy ra ngoài, còn lại thì không còn ai dám xuất hiện để báo thêm một kim tệ còn lại đó nữa. Lợi An Đức Nhĩ dưới hội trường nở nụ cười gian, y rất rõ cá tính của Long Nữ Mâu Cơ, nàng thích nhất là những loại bảo thạch mỹ lệ kỳ quái hiếm thấy, tuyên truyền như vậy quả nhiên đã khiến nàng chú ý. 19.999 kim tệ lần 1. 19.999 kim tệ lần 2. 19.999 kim tệ lần 3, thành giao. Cây búa đập xuống, liền không ai còn có thể cạnh tranh nữa. Mâu Cơ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đặt mông ngồi lại trên ghế, mọi người cũng không dám nhìn thêm, nếu không chẳng may chọc giận nàng thì phiền to. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Mộ Dung Thiên khoái chí đi ra khỏi hội trường, kiếm được một món tiền lớn như vậy, phải cùng chúng nữ đi tìm một nơi cao cấp, thoải mái ăn chơi một phen mới được. Ê, quỷ mặt đen, chờ chút. Mộ Dung Thiên cùng chúng nữ không hẹn mà cùng quay đầu lại, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết người gọi Mộ Dung Thiên như vậy là ai rồi. Quả nhiên họ liền nhìn thấy Mâu Cơ dẫn theo khiếu thiên sư của nàng lao vút đến. Mộ Dung Thiên cũng không tức giận mà từ tốn đáp. Tiểu thư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Mâu Cơ chỉ vào con tật phong mà Lộ Thiến đang ôm, nói ngay vào vấn đề. Giải trừ chú ngữ, bán con sủng vật đó cho ta đi. Lộ Thiến vừa nghe vậy thì phát hoảng, vội ôm chặt lấy tật phong hơn. Mâu Cơ ngạo nghễ nói. Muốn bao nhiêu tiền, hay muốn trao đổi bảo vật gì, người cứ việc thoải mái ra giá đi. Lộ Thiến khẩn trương nhìn Mộ Dung Thiên, mặc dù sớm biết Long tộc có trả bao nhiêu tiền thì hắn cũng sẽ không bán tật phong, nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn, Lộ Thiến chỉ mong sớm nghe được chính miệng hắn nói ra cái chữ không kia. Thế nhưng không ngờ Mộ Dung Thiên lại trả lời một câu khiến cho chúng nữ và cả con Tật Phong cũng suýt té bật ngửa. Được. Hồi 159, tạp trường. Dịch, đua tét. Mâu Cơ nở nụ cười thỏa mãn, từ lúc nhìn thấy con khiếu thiên sư của nàng biểu lộ sự sợ hãi trước con tiểu ma thú lông trắng kia, nàng nghĩ rằng trong đó nhất định có điều cổ quái. Nàng rất có hứng thú đối với những thứ cổ quái lạ lùng, do đó mà lập tức nảy sinh lòng hiếu kỳ và lòng ham muốn chiếm giữ rất mãnh liệt. Thế nhưng trong buổi đấu giá thì lại không tiện thương lượng, nên sau khi nó vừa kết thúc, nàng liền tìm đến hắn ngay. Lộ Thiến gấp đến độ muốn khóc, nói. La Năm. Danny Tư ca ca, đừng bán Tật Phong. Lệ Toa và Lạc Na cũng bước lên ra sức khuyên can, dẫu sao thì bán đi con sủng vật có cảm tình sâu đậm với mình vẫn là một việc rất tàn nhẫn. Mâu Cơ thấy thế cũng có chút không đành lòng, song vì lòng hiếu kỳ không thể áp chế nên nàng đã hạ quyết tâm, nói với Mộ Dung Thiên. Nói đi. Ngươi muốn tiền hay là vật đổi vật? Mộ Dung Thiên chỉ vào Mâu Cơ, cười nói. Được rồi, thế thì đổi ngươi nhé. Mâu Cơ tròn mắt ngạc nhiên. Ta. Sau đó nàng liền phát hiện ra mình đang bị Mộ Dung Thiên đùa giỡn, nàng giận đến nỗi muốn ngất đi, thốt. Ngươi bốn. Lộ Thiến nghe vậy thì lập tức nín khóc ngay và nhoẻn miệng cười thật tươi, thì ra Mộ Dung Thiên đang nói đùa. Tay Mâu Cơ vung lên, không biết từ đâu chợt xuất hiện một cây cốt tiên, roi bằng xương, đánh thẳng vào mặt Mộ Dung Thiên. Chúng nữ sợ hãi kêu lên thất thanh, Mộ Dung Thiên cũng không ngờ nàng sẽ đánh thật, liền vội vàng đưa tay ra ngăn trở. Chắc. Roi chưa đánh trúng mục tiêu thì đã được thu gấp lại, ở trên không trung, đoạn đầu và đoạn đuôi của nó va chạm vào nhau, phát ra âm thanh bạo liệt như pháo nổ. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy kình phong như đao cắt đập vào mặt, rồi sau đó liền tan biến. Mâu Cơ nghiến răng nói. Quỷ mặt đen, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nàng nói xong bèn xoay người hầm hầm bỏ đi. Mộ Dung Thiên mới đến Tát Lan nên còn chưa biết đại danh của ma nữ này, chỉ nghĩ cùng lắm là nàng ta có tính trẻ con và rất điêu ngoa mà thôi. Mới vừa rồi ở tại đấu giá trường, hắn đã trông thấy nàng kiêu ngạo lớn lối thế nào rồi, nên hắn không nhịn được bèn trêu cợt một chút, nhưng giờ đây thì lại có chút lo lắng, nữ nhân này rất nóng tính, nói không chừng thật dám làm ra chuyện gì đó không thể đoán được cũng nên. Hải Luân Na lo lắng nói, Danny Tư tiên sinh, ngươi không nên chọc vào nàng ta. Tam công chúa của Long tộc còn nhiều trò quỷ lắm. Nàng vừa nói vừa không ngừng cẩn thận nhìn khắp xung quanh, như là sợ việc nàng nói xấu người khác sau lưng sẽ truyền ra ngoài vậy. Nếu có đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, dù có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng. Nếu không kiên quyết từ chối, thì với tính cách điêu ngoa, Mâu Cơ chắc chắn sẽ còn quấy rầy mãi không thôi. Nói không chừng lao tía của nàng còn là một heo ca, người liệt dương, đến lúc đó biết đâu còn sẽ phải cầu mình giúp đỡ thì sao? Hắc hắc. Mộ Dung Thiên không tán đồng. Nói. Được rồi, Hải Luân A, các người cũng không cần sợ, nếu trời sập xuống thì sẽ có ta chống đỡ đây. Ho ho ho ho ho ho ho. Loại thôi tình dược kim thương bất đảo được chế biến từ tu nữ dã phong cùng với liều lượng nhẹ hơn nhiều. Tỷ suất luyện chế thuốc không hề nghiêm ngặt, vật liệu vẫn còn thiếu một vị. Có nhiều vị đã bị phản tác dụng, vì vậy mà hiệu quả của nó đã bị giảm xuống. Bằng không thì khi dùng tu nữ dã phong cùng, sức kích phát dục hỏa của nó sẽ rất mạnh. Nói không chừng sẽ có thể làm chết một nữ tử bình dân nữa ấy chứ. Tuy liều lượng đã giảm nhẹ đi nhiều, song hiệu dụng và tác dụng của nó vẫn có thể khiến người ta điên cuồng như thường. Sau khi đấu giá hội kết thúc được vài ngày, công hiệu thần kỳ của nó giống như bão biển mỗi năm một lần ở Tát La vậy, nhanh chóng càn quét toàn bộ thành ủy Thụy Lạp, hơn nữa một truyền 10, 10 truyền 100, rồi lại nhanh chóng truyền tới các đảo nhỏ khác của Tát La. Những người nghe tiếng mà tìm đến rất đông. Chỉ tiếc rằng huyết kế dược sư Danny Tư mỗi tháng chỉ điều chế được vỏn vẹn 50 bình, nhiều người gấp đến độ phải văng tục, nhưng vẫn phải đành chịu. Trên thực tế, Mộ Dung Thiên có thể luyện kim thương bất đảo nhiều hơn, nhưng hắn rất hiểu rõ cái đạo lý vật gì hiếm sẽ quý. Nếu như có nhiều thì lại chẳng quý n. Nữa, nó chỉ là đại biểu cho một thương hiệu, một công cụ mang lại tiếng tăm cho hắn mà thôi, còn kiếm tiền ư, hắn sẽ dựa vào thứ khác. Thôi tình dược là bí công có thể kích thích dục hỏa rất nhanh, khiến nam nhân sinh ra hứng thú cực độ. Khôi phục lại chức năng sinh lý bình thường, và thậm chí còn mạnh hơn nữa, uy phong bát diện ở trong chốn phòng khe. Song, nếu chỉ dựa vào kim thương bất đảo để trèo chống thì quả không phải là phương pháp lâu dài. Trong bản hướng dẫn cách sử dụng, Mộ Dung Thiên đã nhấn mạnh rằng không được quá lợi dụng việc gối chăn, một tháng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Mặc dù phương pháp luyện dược ở Thần Phong Đại Lục và địa cầu đều có tác dụng giống nhau, và đã cho ra đời các loại dược vật rất thần kỳ, nhưng dù sao cũng không thể vượt qua giới hạn cực độ của thân thể con người. Ngoài việc sử dụng thuốc này ra, người dùng còn phải sử dụng các vật bổ dưỡng cờ hở. C để phụ trợ, cả hai cùng tiến hành song song, nếu không nghe lời thì chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không thấy được cái hại về lâu về dài. Ho ho ho ho ho ho ho. Phía đông thành ủy Thụy Lạp có một dược điếm mới mở rất đúng dịp, chuyên bán hai loại thuốc tráng dương có tên là Ích Dương và Ức Hư, tên dược điếm là Hồi Xuân Đường, còn chủ nhân thì chính là dược sư Đan Ni Tư. Thuốc tráng dương là một loại dược vật không cùng tính chất với kim thương bất đảo, vì kim thương bất đảo là loại thuốc thôi tình, còn thuốc tráng dương thì nghiêng về bổ dưỡng hơn. Kỳ thật, Ích Dương Đan và Ức Hư Đan là do trước kia khi Lộ Thiến bị hắc ám khí của Mông Na Lâm làm tổn thương, nên Mộ Dung Thiên vì muốn chữa thương cho nàng mà cố gắng nghiên cứu và tạo ra chúng. Hai loại thuốc Ích Dương và Ức Hư chính là được chế biến từ tiểu hoàn đan và minh hư với liều lượng nhẹ hơn. Người có bóng, cây có tên. Mặc dù dược điếm này không bán kim thương bất đảo, nhưng Ích Dương và Ức Hư thì bán rất chạy, cũng không đủ cầu, ngày đầu tiên đã bán hết toàn bộ. Một người thì bận không ngóc đầu lên nổi, nên Mộ Dung Thiên không thể làm gì khác hơn là thuê người phụ tá cho dược sư, hắn cũng không sợ phương pháp luyện đan bị tiết lộ ra ngoài. Vì quy mô sản xuất lớn như vậy, nếu không tiết lộ ra ngoài là không thể nào, song, đã có chiêu bài kim thương bất đảo này chống đỡ nên không có vấn đề gì. Với thương hiệu đắt khách như kim thương bất đảo chống đỡ, chỉ nghề này thôi thì hắn tuyệt đối vẫn có thể lên mặt, đây chính là nguyên nhân ban đầu mà Mộ Dung Thiên đã tung ra kim thương bất đảo. Hơn nữa, hiệu quả của phương pháp điều chế hiện nay vẫn còn rất tệ, còn rất nhiều dược vị hỗn tạp và vô dụng ở bên trong, thậm chí còn có thể có các loại bị phản tác dụng nữa. Vì vậy nên mới tạo ra hiệu quả yếu kém hơn thôi tình dược nhiều. Chỉ cần sau này thay đổi một chút, chế luyện đến đời thứ 2, đời thứ 3, đời thứ 4, đời thứ N thì chất thuốc sẽ tốt lên thôi. Nó cũng giống như phần mềm của máy tính vậy, chỉ cần cho thêm một vài chức năng vặt vãnh là lại có thể kiếm được bộ tiền. Sau khi thuê một đám phụ tá dược sư, tốc độ sản xuất đan dược của Hồi Xuân Đường vẫn còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu được, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, vì tiền vốn không đủ. Đợi tháng sau có đấu giá hội lần nữa, hắn sẽ lại kiếm thêm một khoản lớn, hơn nữa sinh ý của Hồi Xuân Đường được thuận lợi như hôm nay, như nước chảy vào trướng đều đã nằm trong dự liệu. Nếu muốn mở thêm tam gia Hồi Xuân Đường thì rất dễ dàng, sau đó cứ lãi mẹ đẻ lãi con, tháng này qua tháng nọ, không bao lâu nữa thôi, dược điếm sẽ có thể phân bố cho toàn bộ Tát La, thậm chí phát triển ra bên ngoài nữa, ha ha. Toàn bộ mọi việc tiến hành dường như quá thuận lợi, tuy nhiên số lượng nhân sĩ có thế lực đòi hỏi kim thương bất đảo quá đông. Bất kỳ người nào cũng là một quân cờ hữu dụng như con xe vậy. Có những cường nhân này trợ giúp, khi gặp phải vấn đề gì thì chỉ cần bọn họ tùy tiện nói một câu thôi là con đường làm ăn của hắn sẽ được thuận buồm xuôi gió. Nếu đổi lại là những người khác, dù có bản lĩnh cỡ nào thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều nhân tố thất bại khó biết trước được. Không ngờ hắn lại có thể dựa vào vài phương pháp điều chế thuốc của địa cầu để mà lập nghiệp, hơn nữa tiền đồ xem ra lại còn bất khả hạn lượng, thật sự là quá sung sướng. Ho ho ho ho ho ho ho. Tại căn biệt thự bên bờ sông Lai Nhân, Mộ Dung Thiên thoải mái nằm trong hồ tắm và miên man suy nghĩ đến bản kế hoạch tốt đẹp của mình. Khu vực sông Lai Nhân có môi trường thanh nhã, và nó cũng chính là vùng đất duy nhất trong thành ủy Thụy Lạp dành riêng cho nhân viên ngoại tịch thuê lâu dài chứ không phải dùng để bán. Dù sao thì hải đảo cũng không rộng lớn bằng đế quốc Lam Nguyệt được, tuy thời hạn sử dụng ở đây chỉ vỏn vẹn chừng 30 năm, sau đó sẽ được thu lại hoặc tiếp tục gia hạn, nhưng dù thế thì đất ở đây cũng vẫn khó mà đoạt tới tay. Nhưng chẳng qua khó khăn này là đối với người bình thường mà thôi, còn với tên Mộ Dung Thiên dâm đãng này thì hiển nhiên không phải là người bình thường. Hắn chỉ cần phái người đến phủ đệ của hội trưởng thổ địa công hát. Ý của thành ủy Thụy Lạp, dâng lên chút lễ vật nhỏ là hai bình kim thương bất đảo để tỏ tấm lòng tôn kính, ngày hôm sau giấy thuê mảnh đất này liền tới tay ngay. Nếu không phải là vì tòa biệt thự này thì hắn đã có thể mở được hai căn Hồi Xuân Đường rồi, tuy nhiên, có tiền rồi thì nhất định phải hưởng thụ. Mộ Dung Thiên tuyệt sẽ không để mình bị hủy khuất, càng sẽ không để bản thân phải chịu khổ, thậm chí liên lụy ba người Lộ Thiến, Lạc Na và Lệ Toa mất đi quốc tịch Lam Nguyệt. Hải Luân Na chịu khổ đã nhiều, nên hắn muốn lập tức để cho nàng biết cuộc sống hóa ra vẫn còn mặt tốt đẹp. Từ ngày bắt đầu kiếm tiền đến bây giờ, Mộ Dung Thiên đã điên cuồng luyện dược, đầu tiên là kim thương bất đảo, sau là Ích Dương và Ức Hư, cơ hồ không có thời khắc nào là rảnh rỗi. Toàn thân mệt mỏi như muốn rã ra từng mảnh. Hiếm khi có được thời gian nhàn hạ, nên giờ đây hắn mở rộng tứ chi nằm ở trên chiếc giường lông to lớn đồ sộ và xa hoa, hai mắt nhắm lại, chậm rãi hưởng thụ sự phục vụ của chúng nữ, tinh thần phơi phới bay bổng. Lộ Thiến đấm bóp ngực và vai cho hắn, còn Hải Luân Na thì mát xa khuôn mặt, Lạc Na và Lệ Toa thì phân công đấm bóp tay chân, tất cả các bộ phận toàn thân của hắn đều rất thoải mái, chỉ có một bộ phận không được hoàn mỹ duy nhất chính là tiểu huynh đệ của hắn vì bị lạnh nhạt. Đầu ngón tay của Lệ Toa thỉnh thoảng mon men lên đùi và tiến đến gần chỗ hiểm. Nhưng lúc nào cũng sắp đụng vào mục tiêu thì lại rút quân về, làm Mộ Dung Thiên thật khó chịu,

lúc này Mộ Dung Thiên đã cảm nhận được điều đó rất sâu sắc. Sau khi ứng phó xong với tất cả mọi người, Mộ Dung Thiên vừa thở phào một hơi thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi. Danny Tư tiên sinh. Mộ Dung Thiên nghe tiếng thì gần như chết lặng, hắn quay đầu nhìn lại thì trông thấy được một vị chiến sĩ toàn thân mặc giáp trắng, trên đầu có một đôi sừng cứng và dài, nói. Tệ gia chủ có lời mời tiên sinh quá bộ một chuyến, buổi tối ngày mai, mong ngài sẽ đến đúng giờ. Những người khác khi đến thỉnh mời Mộ Dung Thiên đều rất khách khí, chỉ có gã chiến sĩ giáp trắng này là ngoại lệ, nhưng gã quả thật rất có tư cách đó, bởi vì gã đại diện cho đảo chủ Long Đảo, cường giả thánh cấp mạch khắc tắc nhĩ. Mộ Dung Thiên thầm cả kinh, chẳng lẽ chuyện hắn lợi dụng mâu cơ chôn đồ nhà của họ đã bị bại lộ, và mạch khắc tắc nhĩ đã biết rồi. Hết hồi 61. 31. Chú thích. Một chính giới, giới chính trị. Hai man nhân, người cá chỉnh. Ba đoạn tụ chi phích, có ý chỉ người đồng tính luyến ái. Ngày xưa, hắn Ai Đế sùng ái Đồng Hiền vốn là người rất tuấn tú. Ai Đế thường giữ Đồng Hiền luôn ở bên cạnh, cả đi đứng nằm ngồi cũng không rời nửa bước. Một hôm, Ai Đế thức dậy sớm để tảo chiều, lúc đó thấy Đồng Hiền còn ngủ, thân mình lại nằm đè lên tay háo của mình. Ai Đế muốn rút ra nhưng không nỡ đánh động Đồng Hiền, bởi vậy bèn rút dao cắt đứt tay háo. Người đời sau gọi mối tình này là đoạn tụ chi phích, cuộc tình đoạn áo. Bốn ố quy kiến vương bát, rùa đen gặp ba ba. Nam quy nhân, người rùa. Sáu linh côn là loài cá lớn trong truyền thuyết, lệ vị ạt thản họ rô nạ ết hạ lệ. Trong Tiêu Diêu Du của Trang Tử có câu, Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại bất chi kỳ kỳ thiên lý giã nơi biển Bắc có loài cá côn, dài không biết mấy ngàn dặm. Bắc Minh theo truyền thuyết là vùng biển mặt trời không chiếu tới được, nằm ở tận cùng phía Bắc của thế giới. Linh tham khảo. Hồi 162, động dục. Dịch, đua tét. Phủ đệ của Mộ Dung Thiên nằm ngay trong thành gia đồ thác. Sở dĩ gọi nó là phủ đệ bởi vì nó cũng đủ lớn và đủ khí chất rồi, chứ không giống như căn biệt thự ở Phật Lạc Lý Tư hay là căn phòng nhỏ tại Hủy Thủy Lạc. Diện tích của nơi này rộng lên tới hơn 2 vạn mét vuông, tuy không thể xem là một khu nhà cao cấp nhưng với một thường nhân mà có thể sở hữu được một mảnh đất như vậy thì cũng là rất hiếm thấy. Với vài loại dược vật đặc biệt đã mang đến cho hắn một khoản lợi tức kết xù, Mộ Dung Thiên của ngày xưa thật thua xa ngày nay, có thể nói hắn gần như là người kiếm tiền nhanh nhất tại Tát La. Thậm chí còn là nhanh nhất thần phong đại lục nữa. Bên ngoài phủ có hai đội dũng sĩ tôn cua liên tục thay phiên nhau tuần tra suốt ngày đêm, tuy rằng vòng ngoài cùng đã có bố trí sẵn một tầng kết giới cảnh báo, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Và lại, với địa vị hiện nay của Mộ Dung Thiên, nếu hắn không có chút phòng vệ thì quả thật là mất thân phận. Tuy vậy cũng không cần quá khoa trương, bởi vì láng giềng của toàn bộ khu vực này đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội thượng lưu, do đó mà bộ phận phòng vệ ở nơi này cực kỳ đông đảo. Chỉ cần có chuyện xảy ra thì nhất định sẽ có người tới giúp đỡ. Xem ra cũng chẳng có mấy ai dám ăn gan báo mà phái người tới đây ám sát hắn, bằng không lúc bị tra ra thì không thể nào thoát nổi. Nhưng điều được bảo đảm nhất chính là ở đám khôi lỗi của Lộ Thiến, nào là Trinh Sát Phong, Thủy Chi Chu, Nhện Nước, Thổ Hoa, Hết Đất, Phong Ưng, V.V.V.5. Trên trời dưới đất, trong hồ nước hay bụi cỏ, không chỗ nào là không có, rất khó lòng mà phòng bị. Với trình độ ý thức tự nhận biết mà Lộ Thiến đã trao cho mỗi một con khôi lỗi, chúng đều có thể đảm đương được công việc của các trinh sát binh, và đó cũng chính là một ưu điểm rất mạnh khác của Nghĩ Linh Sứ. Có thể dùng từ thiên la địa võng để hình dung hệ thống cảnh giác đầy biến thái hầu như bao phủ toàn bộ tòa phủ đệ này. Dù có là thích khách cao cấp tới đâu thì cũng không cách nào ẩn thân nổi. Khi mở cửa lớn của nội đình, cảnh tượng trước mắt sẽ hiện ra rộng rãi thoáng mát, lầu các đình đài tinh xảo thanh lịch, thảm cỏ xanh biếc thẳng tắp. Các loại hoa tươi tranh nhau nở rộ, nước chảy róc rách, tiếng chuông gió len ken thánh thót, V.V.4. Tất cả những điều đó đều khiến cho bầu không khí của nội viện có thêm vài phần u nhã. Đây là do Mộ Dung Thiên dựa theo phong cách của địa cầu mà xây nên, tạm thời chỉ có một căn duy nhất, tuyệt không có căn thứ hai. Điệp Yêu chỉ đi theo phía sau Mộ Dung Thiên, không nói một lời. Cho tới khi đến được nơi này, đôi mắt phượng xinh đẹp trông thấy cảnh trí trước mặt bảy biện rất tự nhiên chẳng khác nào rừng thiên nhiên thì mới không thể kìm nén được mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy thân thiết như được trở về nhà vậy. Lúc này trời đã tối, thế nhưng nhờ vào những ngọn lửa ma pháp đang chiếu bập bùng trên không, cả tòa nội đình lại cực kỳ sáng sủa. Ngay chính giữa nội đình, hơi nước mịt mù không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng từ trong đó lại truyền ra vài tiếng nữ tử cười đùa thật êm tai. Mộ Dung Thiên cởi giày, bước lên thảm cỏ mềm mại tiến sâu vào vùng có hơi nước bốc lên. Điệp Yêu thoáng hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng bước theo sau. Thật là kỳ quái, chỗ sâu nhất trong vùng sương khói kia thì lại là nơi thoáng đãng và có ít hơi nước nhất, thoang thoảng như có như không. Đây là do Mộ Dung Thiên đã mượn một hạt vụ châu từ chỗ của Mạch Khắc mà trang trí cho nơi này. Chúng nữ đang vui đùa trong một bể bơi thật khổng lồ. Trong đó có cả Tật Phong, Tư Tư, một số tiểu sủng vật nguyên tố khôi lỗi trông rất khả ái của Lộ Thiến, và các nàng nô tỳ thuộc nhiều sắc tộc khác nhau mà Mộ Dung Thiên đã được tặng trong những lần giao tiếp, nào là yêu tộc, mị âm tộc, dạ xoa tộc, thiên nga tộc, nhân tộc, phiên tộc v.v. Những nữ tử vốn mang thân phận nô tỳ này cảm thấy rất kỳ quái. Họ sớm đã nghe nói hạng nô buộc vốn không có địa vị gì, nhưng không ngờ lại còn có hạng chủ nhân chẳng hề cao ngạo làm phách như thế này. Họ chỉ phải làm những công việc hàng ngày rất nhẹ nhàng, không chút nặng nề gì, hơn nữa lại còn được cùng tắm rửa nô đùa với mấy nữ chủ nhân ở bên trong bể bơi rất thoải mái, quả thật là thiên đường. Ngoài ra còn có một điều khó tin nữa, đó là Danny Tư không hề yêu cầu các nàng hầu hạ gối chăn, nhiều lắm cũng chỉ thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ mà thôi. Từ người đầu tiên đến đây là Vũ Cơ Thiên Nga tộc vào khoảng 2 tháng trước, cho tới người mới đến gần đây nhất là Miêu Nữ vừa đến được mấy ngày thì cũng đều không ngoại lệ. Nếu như không phải họ biết được chủ nhân của mình dựa vào Thôi Tình Dược và Tráng Dương Dược để lập nghiệp, thì có lẽ họ còn hoài nghi hắn có tật kín nữa. Đương nhiên đó là bởi vì Mộ Dung Thiên đến từ địa cầu, tư tưởng không giống như những người khác ở Thần Phong Đại Lục, không hề có khái niệm nghiêm khắc đối với nô tỳ nên mới có thể cho các nàng nhiều không gian tự do như vậy. Gâu, gâu. Tật Phong có khứu giác linh mẫn nhất, vừa nhận ra mùi vị của chủ nhân thì liền sủa lên mấy tiếng trước tiên, chiếc đuôi không ngừng vẽ vẩy. Đây chính là phương thức biểu hiện mừng rỡ của con chó nhỏ. Lộ Thiến sớm đã đặt ong khôi lỗi ở bên ngoài bãi cỏ của bể bơi. Mộ Dung Thiên vừa xuất hiện thì nàng đã phát hiện ra, hưng phấn bơi tới và ngẩng đầu nói: "Danny Tư ca ca, huynh về rồi à?" Ngoài Lạc Na và Lệ Toa là hai thiếu nữ của yêu tộc Trung Thành, đã cùng họ đồng sinh cộng tử ra, khi ở trước mặt người ngoài, Lộ Thiến vẫn luôn dùng tên giả để xưng hô. Những nữ tử khác đang vui đùa ầm ĩ cũng quay đầu lại, ân cần thăm hỏi, tỏ vẻ tôn kính với Mộ Dung Thiên, dù hắn không hề làm cao, nhưng những lễ nghi cơ bản thì họ không dám bỏ qua. Mộ Dung Thiên cười ha hả. "Được, được, các người cứ tiếp tục chơi đùa đi, không cần để ý đến ta." Ùm. Thân thể mềm mại trơn muốt của Lộ Thiến nhô ra từ trong nước, nàng nũng nịu đưa tay ra định kéo Mộ Dung Thiên xuống nước. Lúc này bóng dáng Điệp Yêu cũng hiện rõ trong lớp sương mù. Chúng nữ thoáng hơi kinh ngạc một chút rồi cũng lập tức trở lại bình thường ngay. Các nàng đã thấy quen rồi, chẳng qua chỉ là có thêm một người bạn mới mà thôi. Mộ Dung Thiên ngồi xổm xuống, vỗ lên vai Lộ Thiến một cái rồi nói: "Thôi nào tiểu Lộ, lát nữa huynh sẽ đến." Lộ Thiến nhu thuận nói: "Dạ, nhưng huynh phải đến nhanh đó, Danny Tư ca ca." Điệp Yêu nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì nàng thấy trên cổ tay của 8 nữ tử trước mặt đều có một dấu ấn như chiếc xích nho nhỏ màu đỏ tươi. Đó chính là dấu ấn của các nô tỳ. Chẳng lẽ nô tỳ lại có thể tắm cùng với chủ nhân hay sao? Như vậy có phải là thái quá lắm không? Mộ Dung Thiên quay đầu nói với Điệp Yêu: "Hãy giúp ta cởi y phục." Ánh mắt Điệp Yêu lướt qua trên người hắn một vòng, sau đó lặng lẽ làm theo lời hắn. Lúc này nàng cũng không còn đường nào khác để lựa chọn. Thế rồi từng mảnh ngoại ý của hắn chậm rãi rơi xuống bãi cỏ. Thủ pháp của Điệp Yêu cũng không được thuần thục gì mấy, điều đó cũng khó trách nàng, bởi vì nàng chưa từng có kinh nghiệm giúp nam nhân cởi y phục. Những nô tỳ được dùng để hiến tặng hoặc trao đổi đều có địa vị thấp kém, nhưng khẳng định ai nấy cũng đều là xử nữ, nếu không thì sẽ là bất kính với người được tặng, đó là điều kiêng kỵ nhất trong việc giao tiếp. Dù Điệp Yêu không thuần thục, nhưng chẳng mấy chốc mà Mộ Dung Thiên chỉ còn lại chiếc nội khố. Điệp Yêu hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng đưa tay định cởi nó luôn. Mộ Dung Thiên khoát tay nói: "Thôi khỏi." Các nàng nô tỳ khác thấy thế thì đều thất vọng. Từ trước tới nay các nàng chưa từng thấy Mộ Dung Thiên loạn thể, nên lâu dần lòng hiếu kỳ cũng chuyển thành khát vọng. Nhưng các nàng đều có thể cam đoan rằng tên Mộ Dung Thiên này tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng, vì xuyên qua lớp nội khố, họ có thể nhìn thấy được tiểu huynh đệ ngạo nghệ của hắn. Sau đó, Mộ Dung Thiên lại nói với Điệp Yêu: "Hãy cởi khăn che mặt và cả y phục của ngươi nữa." Điệp Yêu vừa thở phào một hơi, giờ đây nghe vậy thì lại khẩn trương lên hẳn. Lần này nàng do dự lâu hơn, tới gần 10 giây sau mới tự đưa tay tháo khăn che mặt, để lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thiên. Tuy không biết lời nói của Chiêm Mô Sĩ về việc tố chất vũ đạo và chiều cao của vũ cơ là tỷ lệ nghịch với nhau có đúng hay không, nhưng Mộ Dung Thiên tuyệt đối hài lòng với khuôn mặt mỹ lệ này. Và tất nhiên hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nên rồi cũng chỉ cảm thán một chút mà thôi. Sau đó, Điệp Yêu lại tiếp tục cởi nốt y phục trên người, chỉ để lại áo lót. Thân thể nàng co rúm lại, đó không phải là vì lạnh mà là nàng muốn che đậy những bộ phận nữ tính kín đáo của mình, dù rằng nàng thừa biết mình cũng chỉ vô lực. Mộ Dung Thiên lại lạnh lùng thốt: "Tiếp tục." Điệp Yêu nghe vậy thì thất kinh, nàng cắn răng tiếp tục làm theo mệnh lệnh của Mộ Dung Thiên. Không lâu sau, toàn bộ làn da trắng trẻo nõn nà đều lộ ra trong không khí, mềm mại như sương tuyết trong không trung. Điệp Yêu đưa một tay che trước ngực, còn tay kia thì che phía dưới, cố gắng che được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bàn tay của Điệp Yêu nhỏ bé xinh xắn, đôi gò đồng đảo mỹ miều trắng như tuyết khiến ánh mắt của Mộ Dung Thiên sáng bừng lên, và cả khu rừng rậm phía dưới kia thì ra lại mang màu tím. Mộ Dung Thiên đã nhìn qua không ít thân thể nữ tử, nhưng thân hình đẹp như thế thì đây mới là lần đầu. Cha cha, vóc người đẹp thật. Mộ Dung Thiên mỉm cười đầy dâm đãng, sau đó lại vươn tay ra chụp tới trước ngực nàng. Tới rồi. Điệp Yêu nhắm đôi mắt lại, chờ đợi thân thể thuần khiết của mình cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị ô nhục. Nhưng nàng nhanh chóng cảm thấy bàn tay của Mộ Dung Thiên đặt lên lưng mình, rồi sau đó chỉ nghe thấy gã đan ni tư kia cười ha hả và nói. Mỹ nữ, xuống đi. Tiếp theo đó liền có một luồng lực đạo đẩy tới, trong tiếng kinh hô còn vang vọng chưa dứt thì Điệp Yêu đã rơi tòm vào bể bơi, sau đó lại bị vài cánh tay ôm lấy. Ni Khả, một thiếu nữ của Miêu yêu tộc hạ thấp giọng, cười nói. Hì, là chủ nhân dọa ngươi đó thôi. Chủ nhân chúng ta rất thích chơi ác, ban đầu bọn ta ai nấy cũng đều bị dọa như vậy, nhưng trên thực tế, người rất tốt. Vì là người đồng tộc nên tất nhiên họ cũng cảm thấy thân thiết hơn. Điệp Yêu cất tiếng lần đầu tiên. Thật sao? Giọng của nàng rất nhỏ, phối hợp với vóc dáng uyển chuyển nhẹ nhàng thì lại vừa xứng. Thiếu nữ thuộc Thiên Nga tộc cũng nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cởi mở rồi thì chủ nhân sẽ không đùa ác nữa. Điệp Yêu ban tín bán nghi nhìn Mộ Dung Thiên, lúc ấy mới phát hiện thì ra hắn đã đi xa dần, đến lúc này nàng mới tin lời nói của hai người bạn đồng tộc. Sau khi Mộ Dung Thiên đến gần, Lộ Thiến lập tức cảm thấy hắn hơi khác với trước kia, tuy trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng đầu mày của hắn hơi nhíu lại, rõ ràng đó là dấu hiệu của lo lắng. Lộ Thiến biết sau khi Mộ Dung Thiên giải quyết xong chuyện của Mâu Cơ thì sinh ý tăng vọt, trong thời gian này quả đúng là Xuân Phong đắc ý, tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, không ngờ bây giờ phiền toái lại đến rồi. Nàng tiến đến gần đón hắn và hỏi. Danny Tư ca ca, huynh sao vậy? Mộ Dung Thiên không muốn sự phiền não của mình làm phá vỡ cảnh tượng vui vẻ trước mắt, nên cười nói. À, không có gì, sinh ý ở bên kia có chút vấn đề nhỏ, nhưng chúng ta sẽ có thể giải quyết nó nhanh thôi. Danny Tư ca ca, muội có giúp gì cho huynh được không? Từ lúc Mộ Dung Thiên bắt đầu mở dược quán lập nghiệp thì Lộ Thiến cũng học tập giúp đỡ hắn, cố gắng trở thành một trợ thủ đắc lực của hắn. Giờ đây nàng cũng khả dĩ có thể phân ưu cho hắn đôi chút, nhưng chỉ là quản lý một ít sự vụ mà thôi. Còn về phương diện giao tiếp thì Mộ Dung Thiên vẫn phải đích thân xuất mã, bởi hắn không muốn tiểu tinh linh bị nhiễm bụi trần quá nhiều. Hải Luân Na cùng với Lệ Toa và Lạc Na cũng bơi lại gần, ai nấy đều tỏ vẻ quan tâm. Nhờ ở chung với Mộ Dung Thiên lâu ngày nên các nàng cũng dần dần trở nên láo luyện hơn. Mộ Dung Thiên vuốt mái tóc ướt sũng của Lộ Thiên nói. Yên tâm đi, vấn đề nhỏ thôi, hắc hắc. Vấn đề gì? Người vừa lên tiếng hỏi không phải là Lộ Thiên, cũng không phải là Hải Luân Na hay hai nàng tỷ nữ, lại càng không phải là một trong số những nô tỳ mới đến, vì họ không dám vượt qua ranh giới giữa chủ buộc. Mộ Dung Thiên cũng không quay đầu lại, nói. Mâu Cơ tiểu thư, có hứng thú xuống đây chung vui với bọn ta không? Mâu Cơ không biết đã tới bên cạnh bể bơi từ lúc nào, nàng cười hì hì ngồi xuống nhìn mọi người, giống như là không nhìn thấy nửa thân trần của Mộ Dung Thiên vậy. Chỉ có nàng mới có thể ra vào tự do tòa phủ đệ của Mộ Dung Thiên mà không hề đả động tới mạng lưới trinh sát như Thiên La Địa Vong ở đây. Đó không phải là vì vũ kỹ của nàng cao cường gì, mà là do Mộ Dung Thiên đặc biệt cho phép nàng được như thế. Dù là hộ vệ hay nguyên tố khôi lỗi đều để nàng được tự do hành động. Nghe xong lời nói đùa của Mộ Dung Thiên, Mâu Cơ hừ một tiếng rồi nói. Ngươi tưởng ta không dám sao? Mộ Dung Thiên cười nói. Dù sao thì nam nữ cũng khác nhau kia mà, nếu Mâu Cơ tiểu thư có chuyện gì thì trước tiên xin mời ra đại sảnh chờ chút đã. Mộ Dung Thiên nói chưa dứt lời thì đã phải ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện ra Mâu Cơ đang thực sự bắt đầu cởi y phục. Mộ Dung Thiên trợn trừng mắt. Chẳng lẽ nữ tử luôn được cưng chiều này đã tới kỳ phát dục rồi hay sao? Hồi 163, Thản Bạch. Dịch, đua tét. Trong lúc Mộ Dung Thiên đang tràn đầy hy vọng, những lớp áo ngoài của Mâu Cơ dần dần được cởi ra. Tuy nhiên, điều khiến người ta thất vọng nhất chính là ở bên trong nàng còn mặc một bộ nội y bằng da cá, che đậy rất kín đáo, cả một sợi lông cũng không nhìn thấy được. Trông thấy ánh mắt của Mộ Dung Thiên nhanh chóng chuyển từ hưng phấn sang thất vọng, Mâu Cơ rất cao hứng. Khà. Muốn ăn đậu hủ của bổn tiểu thư đâu dễ vậy chứ. Dù không thể thưởng thức được vẻ đẹp bên trong nhưng chỉ cần được nhìn những gì ở đằng sau lớp ngoại y cũng đỡ thèm rồi. Ngực của Mâu Cơ không còn bằng phẳng như trước kia nữa, mà sau 3 tháng điều dưỡng thì đã có chút thành tựu, giờ đây nơi đó đã thấy xuất hiện hai gò lớn. Chỉ cần thêm vài tháng nữa thì rất có khả năng sẽ đạt đến bậc bá rồi. Mâu Cơ cố ý ưỡn ngực, đắc ý giống như là đang muốn khoe khoang vậy. Tuy nàng là một nữ hài điêu ngoa lớn mật,

vội vàng nói. Không, tại hạ không dám nữa. Mạch Khắc Tắc Nhĩ hài lòng nói. Tốt, như vậy thì mọi người sẽ đều vui vẻ thôi. Sau khi hết sợ, Mộ Dung Thiên vẫn còn một chút vui mừng, bởi vì hắn vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ bị truy cứu về vụ trộm đồ trong bảo khố, nhưng xem ra bây giờ đã đoán sai, những món bảo vật mà mình đã mượn cũng không cần phải trả lại. Chỉ cần khi mình ở gần Mâu Cơ mà biết kiềm chế dục niệm thì con đường phía trước sẽ được bình bình an an lắm vậy. Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa. Danny Tư tiên sinh, nếu tối nay ngươi không bận gì thì mời theo ta đến dự một buổi hiến hội quan trọng một chuyến. Những người tham dự lần này đối với việc buôn bán của ngươi rất có quan hệ đó. Hồi 164, Cầu Dược. Dịch, Bua Kết. Hội chợ thương mại Tạp Phu Ân được tổ chức mỗi năm một lần và vẫn được cử hành tại thủ phủ của Tát La, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo. Nó là nơi trung tâm giao thương và cũng là siêu cấp thành thị duy nhất từ ba đạt khắc lộ. Đây là hội nghị giao lưu giữa các thương nghiệp với quy mô khổng lồ, phạm vi bao trùm toàn bộ thần phong đại lục, mà lần này, số lượng quốc gia tham dự hội nghị thật sự nằm ngoài ý liệu của ban tổ chức, ngoại trừ những người xin phép được tham dự, gần như tất cả các quốc gia trên đại lục đều có phái đại biểu tới đây. Sở dĩ có hiện tượng khác thường này thì nguyên nhân cơ bản nhất dĩ nhiên là do sự kiện kỳ dị năm nay tốc độ sinh trưởng của cây trồng giảm mạnh, phần lớn các quốc gia trên đại lục đều bị ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí cây trồng của một vài vương quốc với quá ít đất đai thích hợp cho trồng trọt đã bị hủy diệt gần hết. Với những quốc gia lấy hải sản làm thực phẩm chủ yếu, mà trong đó đứng đầu là Tát La, thì tất nhiên mức độ bị ảnh hưởng là thấp nhất, ngoại trừ đảm bảo nhu cầu cơ bản của ba tánh, một lượng lớn hàng hóa dư thừa còn có thể đem bán hoặc trao đổi những nhu yếu phẩm khác, đặc biệt là vũ khí, giáp trụ để phòng ngự hải ma công thành, tinh thạch năng lượng để lập kết giới phòng thủ v.v. Trung tâm hội nghị tọa lạc tại Tất Ni Khẳng, hòn đảo bên trong Tư Ba Đạt Khắc Lộ, một hòn đảo trong đảo. Bố Lai Ân Bạc Phỉ Lâm tiên sinh, phó hội trưởng mậu dịch công hội của Lam Nguyệt Đế Quốc. Bên trong hội trường của khu trung tâm liên hợp, Phi Ba Lam Kỳ lớn tiếng giới thiệu những nhân sĩ tham dự, vị đầu tiên chính là đại biểu của Lam Nguyệt Đế Quốc, dù sao đó cũng là quốc gia được công nhận là hùng mạnh nhất và tài nguyên phong phú nhất trên đại lục, do đó mà bấy lâu nay, đại biểu của Lam Nguyệt luôn được giới thiệu đầu tiên để tỏ lòng tôn kính. Mặc dù sau cuộc nội chiến của nhân loại, thực lực của họ đã bị giảm đi đáng kể, nhưng tổng thể mà nói, địa vị của Lam Nguyệt vẫn không hề suy chuyển. Có thể nói trung tâm liên hợp là hội trường trọng điểm của hội chợ thương mại, khác với những nơi phong hoa tuyết nguyệt vừa giải trí vừa bàn chuyện làm ăn mà Mộ Dung Thiên thường hay lui tới, khu trung tâm liên hợp chỉ là địa phương giao lưu thuần túy, không có âm nhạc cũng chẳng có ca múa, thậm chí ngay cả bố trí hội trường cũng giản đơn và trang nhã. Thông thường, thương nghiệp hội đàm được tiến hành tại các địa phương khác, còn trung tâm liên hợp chỉ để tiếp đãi đại biểu biệt phái từ các nước cùng những thương nghiệp lớn mạnh hàng đầu. Mặc dù Mộ Dung Thiên tại Tát La cũng có chút danh tiếng và tài phú, nhưng so với những thương nhân hùng mạnh của các phương đang ở đây thì vẫn còn cách biệt khá lớn. Hắn vốn dĩ không có tư cách để kiếm được một vị trí trong trung tâm liên hợp, song với sự tiến cử của gia tộc giàu có nhất ở Tát La Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, hơn nữa, Tát La còn là phe chủ nhà. Thêm vào đó Mộ Dung Thiên lại có tiềm lực to lớn để tiến bước trên con đường kinh doanh, bởi vậy nên hội trưởng mậu dịch công hội là Phi Ba Lam Kỳ đặc biệt mở riêng cho hắn một cửa sau. Bố Lai Ân đứng dậy khép túi đầu hành lễ, ngoại trừ năng lực quản lý kinh doanh xuất sắc, ông còn là một ma pháp sư với thực lực không tệ cùng bối cảnh gia tộc thật vững chắc. Dù sao đi nữa, một người chỉ dựa vào trình độ sơ cấp chiến sĩ mà liên tục leo lên đến ngôi vị hội trưởng một công hội như Cắt Tư quả là dị nhân hiếm thấy, vạn người chưa có một. Phi Ba Lam Kỳ tiếp tục đọc theo danh sách trên tay. Cách Thụy Ngã Ái Phạm tiên sinh, chủ quản đối ngoại mậu dịch công hội của Mạch Gia Đế Quốc. Nếu chỉ nói riêng tới việc buôn bán, một nước chỉ có nhiều ma thú hung mãnh như Mạch Gia Đế Quốc thì cho dù là trồng trọt hay các thứ tài nguyên gì khác cũng đều rất thiếu thốn, vốn không thể đứng ở vị trí cao trong danh sách giới thiệu như vậy. Tuy nhiên, với việc đột nhiên phát động chiến tranh, họ đã chiếm lấy hầu hết các thành thị ven biển của Lam Nguyệt Đế Quốc, do đó mà năng lực mậu dịch cũng tăng lên cấp tốc. Không ngờ bây giờ chỉ đứng sau Lam Nguyệt. Cách Thụy cũng đứng dậy, có chút khôi hài là, không rõ do trùng hợp hay chủ nhà cố ý an bài, bố Lai Ân và Cách Thụy, hai nhân vật đại biểu cho hai đế quốc vốn là tử thù không ngờ lại ngồi cạnh nhau, hơn nữa bọn họ còn dùng tụ âm thuật nói cười cười với nhau, ít nhất trông bề ngoài là như vậy. Hai người tựa như một đôi bằng hữu thân mật gắn bó lâu năm không gặp đang tâm tình trong buổi trùng phùng, trông thật không thể tin nổi. Đó là hiện tượng quái dị do tình thế tạo thành, sau 2 tháng chiến tranh. Hai bên ở thế ngang bằng, không ai giành được lợi thế lớn, nếu cứ tiếp diễn, e rằng trong thời gian ngắn vẫn chẳng thể phân định thắng thua, khả năng lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương, nếu như vẫn không chịu nhường nhau, đến lúc nguyên khí đại tổn, chỉ e cuối C. NG cả hai sẽ phải ăn trái đắng trong đợt ma thú công thành sắp tới. Hai bên liên quan rốt cuộc cũng hiểu rõ thiệt hơn và tạm thời không hẹn mà cùng chấm dứt chiến tranh, đặt trọng điểm sang việc chuẩn bị đối phó với ma thú công thành. Ngọn lửa chiến tranh trên thần phong đại lục cũng trở lại yên bình một cách hiếm hoi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi và đầy vi diệu, nhịp cầu hữu nghị dựa trên sự uy hiếp của kẻ thù chung là ma thú có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. Những người chưa từng trải qua nội chiến đến bây giờ mới cảm nhận được một cách sâu sắc sự quý giá của hòa bình, thế nhưng tất cả đã muộn, song phương đã kết mối thù không thể giải khai. Liên quân Tây Bắc không thể rút lui toàn quân về địa khu Tây Bắc hoang vu đầy nguy hiểm, vấn đề thức ăn sẽ khiến họ dần trở nên yếu ớt sau mỗi đợt ma thú công thành, thậm chí là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian rồi trở thành một hạt bụi trong lịch sử. Với tính cách quá khích, họ cũng không thể có được sự tha thứ và chi viện từ phía bên kia đại dương. Đó là một con đường bất đắc dĩ không có lối thoát, tất cả chỉ vì có thể tiếp tục sinh tồn, không thể phán xét ai đúng, ai sai. Nhìn những cuộc trò chuyện sáo rỗng và giả tạo của những người trong hội trường, nhất là những kẻ đối địch giữa hai bờ, Mộ Dung Thiên có chút cảm thán, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, quan hệ giữa các quốc gia trên địa cầu hồi xưa lại phức tạp như thế, khi là bạn, lúc là thù. Trên thế gian này không có bằng hữu tuyệt đối và cũng chẳng có địch nhân mãi mãi, đó là quy tắc bất biến. Một chân lý vĩnh viễn không thay đổi bất kể là trên địa cầu hay thần phong đại lục. Cảm khái thì cảm khái, Mộ Dung Thiên vẫn không thể quên mục đích của chuyến đi này. Hắn rút sổ sách ra, bốn trợ thủ bên cạnh nhanh chóng ghi lại những người có khả năng kết giao, không ngờ bố Lai Ân cũng nằm trong đó. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, cứu hận trước kia cũng có thể tạm thời gác lại, đó là quan niệm của Mộ Dung Thiên, một thị trường rộng lớn như Lam Nguyệt Đế Quốc, bảo hắn làm sao có thể cự tuyệt nổi dụ hoặc. Phi Ba Lam Kỳ không giới thiệu tới Mộ Dung Thiên. Dù sao, một thương nhân dựa vào thôi tình dược mà phát tài như hắn đứng trong một hội nghị long trọng như thế này cũng có chút kỳ dị, chỉ thích hợp để bàn chuyện làm ăn một cách riêng tư mà thôi. Sau khi giới thiệu hoàn tất, Mộ Dung Thiên lẳng lặng rời khỏi hội trường, bởi lẽ tiết mục tiếp theo sẽ là những thương vụ mua bán lớn giữa các quốc gia, một nhân vật nhỏ nhoi như hắn chẳng có quyền phát ngôn. Dù sao, hội nghị còn diễn ra hơn nửa tháng nữa, đủ thời gian để bàn chuyện làm ăn, không cần vội vã nhất thời. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm liên hợp, một thanh niên ăn mặc hoa huét liền bước tới, y phục mà gã đang mặc là loại ống tay rộng hiện đang thịnh hành trong giới công tử quý tộc, chỉ tiếc là vị lao huynh mồm nhọn má hóc này quả thật không thích hợp với loại trang phục đó, trông tựa như một cái đèn lồng chùm lên cây cột gỗ vậy, nhìn thật có chút hoa kê. Gương mặt gã có phần nhợt nhạt, bước đi yếu ớt, đó hiển nhiên phần lớn là hậu quả của việc sinh hoạt phòng the quá nhiều mà nên, với kinh nghiệm dày dạn, Mộ Dung Thiên vừa nhìn là đã đoán ra được. Danny Tư tiên sinh, thật cao hứng khi nhìn thấy ngài. Mộ Dung Thiên lục lọi trong trí nhớ một hồi mà vẫn không có chút ấn tượng là đã từng gặp gã rồi, hắn nghi hoặc lên tiếng. Các hạ là? Gã công tử mặc hoa phục tiến lại gần, nở nụ cười nịnh bợ. Tiên sinh không biết tại hạ, nhưng tại hạ được nghe đại danh của tiên sinh đã lâu. Lại một gã công tử của gia tộc nào đó muốn xin sỏ kim thương bất đào đây, Mộ Dung Thiên mỉm cười hỏi lại. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào? Ước Sắt Phu Mã Lợi Ba Đặc. Thanh niên mặc hoa phục ngạo nghễ đáp. Mộ Dung Thiên ngây người, cái họ này thật quen thuộc. Dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Cát Tư Mã Lợi Ba Đặc là họ của Cát Tư, Ước Sắt Phu là con trai thứ của lão. Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng nhớ ra, hóa ra là hậu duệ của người quay à. Thật không ngờ, con mẹ nó thật là không ngờ, ha ha ha. Mộ Dung Thiên quan sát bộ dạng bị ổi mồm nhọn má hốc của gã, lòng thầm nghĩ, nhi tử của lão rùa đen bất kể là dung mạo hay khí chất đều khác biệt với lão quá nhiều, chẳng lẽ lão bà của y ngoại tình mà sinh ra. Nếu vậy thì lao rùa đen đúng là lao rùa đen thật rồi. Bất kể suy luận của mình đúng hay sai, Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy vô cùng khoái chí. Từ sau khi Mông Na Lâm vô cớ mất tích, không rõ sống chết ra sao, nghe nói Cát Tư không thể không ra sức bồi dưỡng cho cái gã phá gia chi tử bất tài vô dụng, cả ngày chỉ biết tới trốn hoa nguyệt và sống trên bụng nữ nhân này, xem ra tin đồn thật chẳng sai. Mộ Dung Thiên giả bộ ra vẻ hồ đồ. Hóa ra là nhị công tử của Cát Tư hội trưởng đại danh đỉnh đỉnh của Lam Nguyệt Đế Quốc. Thất kính. Thất kính. Quả nhiên hổ phụ không có khuyển tử, Ước Sắt Phu huynh đệ tướng mạo đường đường, khí độ phi phàm, vừa nhìn đã biết là bậc anh hùng hào kiệt, tương lai khẳng định chẳng phải tầm thường. Nghe nói huynh đệ còn là người phong lưu tiêu sái, truy cầu mỹ nữ chưa từng thất bại, thật là khiến tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Mộ Dung Thiên vừa tán dương vừa ngắm nghĩa Ước Sắt Phu từ trên xuống dưới, ra vẻ cực kỳ khâm phục. Ước Sắt Phu vừa được tân bốc liền tưởng như mình là cao thủ tình trường, tung hoành trốn hoa nguyệt, gã chẳng ngẫm lại bản thân. Tất cả đều là do mình hoặc là vung tiền ra để kéo nữ nhân lên giường, vung cho đến khi bọn họ thoát bỏ y phục, hoặc là dùng sức cưỡng đoạt rồi bỏ lại cho Cát Tư xử lý, vờ vờ nhưng giờ đây thì gã cất giọng nói đầy hưng phấn. Danny Tư tiên sinh, không ngờ ngài cũng từng nghe đến tên tuổi thô tục của tại hạ, vậy thì tốt rồi,